Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, ta đối với, con mồi. Xưa nay sẽ không buông tay, Hàn Nhược Nhược mỉm cười, thấp giọng nói, ta nhờ các người hai, nếu là có phát hiện gì, kịp thời cảnh báo, được rồi, học tỷ nhanh nghỉ ngơi đi, Tuyết Tiêu Nhiên cười nói. Thu Nhi cũng không có cái gì biểu thị. Hai người đứng sóng vai. Thu Nhi vẫn như cũ là một bộ thanh lãnh dáng vẻ. Chỉ là không biết nàng ra tại cái gì cân nhắc. Lúc này vậy mà đem mạng che mặt lấy xuống. Trong rừng rậm cũng không phải là đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia hắc ám. Ánh trăng thông qua so le lượn quanh bóng cây vẩy xuống trong rừng. Lại thêm một số thân thể sẽ phát sáng tiểu côn trùng. Ánh sáng mặc dù thầm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thấy vật. Ngoặc kép, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy liếc một chút. Thu Nhi cái kia hoàn mỹ bên mặt, lại trầm mặc, đó là bởi vì không biết cùng nàng nói cái gì. Lúc này, thì liền Tuyết Tiêu Nhiên đều tại trầm ngâm, bởi vì không biết như thế nào mở miệng. Hắn có rất nhiều muốn hỏi vấn đề. Nhưng lại không cách nào hỏi ra. Theo trên người của nàng, ta có thể cảm thụ nói địch ý. Thu Nhi nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chính ngươi không có phát hiện nguyên nhân sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lên trời một bên treo lên thật cao ánh trăng. Trên người hồn hoàn số lượng chớp động lên. Một lớp sương khói mỏng manh lập tức khuếch tán ra ngoài. Là, à, Thu Nhi quay đầu. Cái kia đối với tử con mắt màu đỏ nhắm ngay Tuyết Tiêu Nhiên. Kỳ thật, ta lúc ấy là muốn lựa chọn biến hóa trở thành Vương Đông Nhi bộ dáng. Đó là bởi vì ta nhìn thấy nàng đi qua tướng mạo. Thu Nhi từ tốn nói, lúc này chỉ có hai người bọn họ, cho nên trò chuyện chủ đề dần dần đi hướng thâm ý. Tuyết Tiêu Nhiên không nói gì, chỉ là nhìn lấy Thu Nhi. Nhìn chăm chú lên hai tròng mắt của nàng. Sau đó ta vừa nghĩ, nếu như ta làm như vậy, cái kia chính là đối với mình không tự tin, đối với ta bản thân mị lực một loại không tự tin. Thu Nhi cái kia mang theo lạnh ý trên mặt, xuất hiện một tia cười nhạt. Đây chính là ta dáng dấp ban đầu. Muốn truy cầu ngươi, ta tin tưởng điều kiện của ta không kém. Vì sao? Hai người chúng ta ở giữa, cũng không có tồn tại rất sâu liên hệ. Tuyết Tiêu Nhiên nói, ngươi còn tưởng rằng không có sao. Thu Nhi nhạt cười một tiếng, ngươi còn nhớ rõ giấc mộng kia sao? Cũng là cái kia, liên quan tới ngươi mộng. Tuyết Tiêu Nhiên chống cằm nói nhỏ, Thu Nhi nghe được ngươi mộng cái này từ, sắc mặt hơi đỏ lên. Cho nên, ngươi bây giờ là hiểu rõ ta nhất người. Ta cũng là hiểu rõ nhất ngươi người. Thu Nhi nói, đem một đầu tóc vàng vung lên. Ta theo ngươi yêu thích. Đến ngươi thích ăn cái gì? Ngươi thích gì nhan sắc? Ngươi đến cùng đến cỡ nào nỗ lực? Ta đều biết, nàng chỉ trên người mình mặc quần áo màu trắng. Trong lời nói mang theo thâm ý. Ngươi là người thứ nhất. Cùng ta đi gần như thế nhân loại. Thu Nhi nói, giấc mộng kia. Tựa như ta bồi bạn ngươi lớn lên đồng dạng, vô luận là ngươi mỗi một lần tu luyện, mỗi một lần cay đắng, mỗi một lần tiến bộ, ta đều nhìn ở trong mắt. Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên phát hiện lời của mình là như thế cằn cỗi. Không có cách nào thuyết phục Thu Nhi, ngươi cũng thế, nhìn ta mấy vạn năm đi. Thu Nhi hai chân đung đưa, ngữ điệu nhẹ nhõm, ngoặc kép, không tệ. Tuyết Tiêu Nhiên khô khốc nói, đây đều là sự thật, như vậy, ngươi giống như ta, hiểu ta, đã thấu triệt đi, ta là hạng người gì, ngươi đã biết đi. Thu Nhi lộ ra anh khí nụ cười, một mực ngón tay thẳng tắp chỉa sang, dán lên Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, tam nhãn kim nghê, đáng sợ chiến đấu năng lực, đối với đi săn con mồi xưa nay không từ bỏ. Thẳng đến cái sau chết đi. Tuyết Tiêu Nhiên híp híp hai mắt. Thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn. Thu Nhi tử con mắt màu đỏ mang theo một tia ẩm ướt ý. Liếm môi một cái, không tệ, ta đối với con mồi xưa nay sẽ không buông tay. Ngươi cũng giống vậy, nàng nhẹ nhàng nói ra. Thân thể cách Tuyết Tiêu Nhiên càng ngày càng gần. Đúng lúc này, đột nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên ngẩng đầu một cái. Tại Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng cảm giác bên trong, đầu tiên nhìn đến thì là một loại ùn ùn kéo đến giống như khí thế. Đây không phải là một cái hồn thú phát ra, mà chính là một quần thể, một cái tràn ngập lực lượng khí tức quần thể. Đêm khuya tối thui bên trong, bọn họ cái kia từng đôi mắt tản ra thầm hào quang màu đỏ. Thân thể hùng tráng tại tiến lên bên trong lại không có phát ra cái gì âm thanh. Tựa như là trong đêm tối một đám u linh, chậm rãi hướng bên này đến gần. Thu Nhi xách một tiếng miệng, thật tốt, bầu không khí liền bị pha trộn. Có biến, Tuyết Tiêu Nhiên hai con mắt lóe lên, một tia tinh thần lực đã ly thể, giống như một thanh kiếm đồng dạng hướng phía sau ngay tại tu luyện các học sinh phóng đi. Hiện tại còn không biết những thứ này hồn thú đến tột cùng là lấy bọn họ làm mục tiêu vẫn là đi ngang qua nơi đây. Thông qua tinh thần dò xét cảm giác, những thứ này hồn thú lúc này ngay tại cách bọn họ khoảng 800 mét vị trí. Chậm rãi tiến lên, ở thời điểm này, nội viện học viên cao tố chất thì thể hiện ra ngoài. Không có một tên nội viện học viên phát ra âm thanh, mà chính là nhanh chóng hành động, dựa vào địa thế cấp tốc tìm xong thích hợp phòng ngự của mình vị trí. Trương Nhạc Huyên cấp tốc đi vào Tuyết Tiêu Nhiên bên người. Trong đôi mắt đẹp tinh quang bắn ra bốn phía, không chút nào giống trước một khắc vẫn còn minh tưởng trong trạng thái dáng vẻ. Nàng hướng Tuyết Tiêu Nhiên làm ra một cái hỏi thăm thủ thế. Cái sau khe khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình còn không rõ ràng lắm những thứ này hồn thú mục tiêu. Có khả năng ăn buổi tối ra ngoài ăn, cũng có khả năng tuần tra, thậm chí khả năng cùng tộc quần khác tương ước đánh nhau. Trương Nhạc Huyên nhẹ nhàng vung tay lên, để mọi người bảo trì trận hình. Này một đám hồn thú số lượng thực không ít, chừng trên trăm, sinh hoạt tại hỗn hợp khu bên trong hồn thú, tối thiểu cũng là ngàn năm tu vi. Trên trăm con ngàn năm hồn thú liền đã rất khó đối phó. Huống chi, tại Tuyết Tiêu Nhiên tinh thần dò xét cảm giác bên trong, bọn họ đối mặt bọn này hồn thú còn không chỉ là ngàn năm đơn giản như vậy. Dạng này một cái tộc quần vẫn có thể không trêu chọc thì không trêu chọc tốt. Đám kia hồn thú tựa hồ cũng không có phát hiện chỗ ở của bọn hắn, vẫn như cũ là chậm rãi hướng về cái phương hướng này đi tới. Trương Nhạc Huyên nhíu mày, nàng hiện tại cũng có chút xoắn suýt, cảm giác phía trên những thứ này hồn thú mục tiêu cũng không phải là bọn họ. Nhưng bây giờ nếu như bọn họ nhường ra trước mắt vị trí, dấu vết lưu lại muốn không bị phát hiện đó là không có khả năng. Thế nhưng là không tách ra, lại sẽ cùng những thứ này hồn thú đối mặt. Như thế một cái to lớn tộc quần nhìn đến bọn họ, không tiến công là không thể nào. Tuyết Tiêu Nhiên trên thân hiện lên mấy chục quản hồn đạo xạ tuyến họng pháo. Đồng thời hắn cấp tốc truyền âm hét lớn, bắt đầu chiến đấu. Đúng vậy, ngay tại hắn phát ra tín hiệu đồng thời, lúc trước nhìn qua không có chút nào mục tiêu hồn thú nhóm đột nhiên ra tốc. Làm hai cỗ, theo hai bên bọc đánh mà đến, chính diện thì là thất. Tám đầu thân thể hùng tráng nhất hồn thú chính diện lao đến. Tốc độ của bọn nó thật sự là quá nhanh. Trong rừng rậm địa hình phức tạp đối bọn nó tới nói căn bản không có nửa phần ảnh hưởng, giống như phân tán, bọc đánh. Những thứ này hồn thú lại là có an bài chiến thuật, giống như rõ ràng là sớm liền phát hiện bọn họ, đồng thời đem bọn hắn làm con mồi mà đối đãi. Ngươi để ta tới bảo hộ. Thu Nhi đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh, từ tốn nói, ngươi có lòng bảo hộ Vương Đông Nhi? Tuyết Tiêu Nhiên nắm chặt lại Vương Đông Nhi tay, đem nàng kéo đến Thu Nhi bên cạnh, đem Vương Đông Nhi để tay tại Thu Nhi trong lòng bàn tay. Ngươi muốn đi làm gì? Vương Đông Nhi nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng, có chút lo lắng hỏi. Đi chiến đấu, cái kia chính là ta số mệnh. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một cái thâm trầm nụ cười. Trong tay xuất hiện một thanh dài dài kiếm pháo. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại hai nữ trước mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.